Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Đào đi, lão sư tử thật sự là đã có tuổi. Nhiều năm dã ngoại lang thang hao hết tinh lực của nó. Nó nếu là không có đi vào bảo hộ khu cái kia hẳn là chưa được mấy ngày hảo sống. Hàm răng của nó chóc ra mấy viên. Trong miệng lớn nhất 4 viên răng nanh rớt 3. Chỉ còn lại một cái dòng độc đinh lẻ loi trơ trọi bầy ở bên ngoài. Này dòng độc đinh cũng là bài trí. Đầu lưỡi đụng một cái đều lắc lư. Dương Thúc bảo cho nó dùng biến đổi thuật. Lão sư tử trí tuệ có chỗ tăng lên. Nó rất có thần phục giác ngộ. Ấn xuống thịt đông về sau trước tiên mời Simba đến ăn. Simba hít hà sau một bàn tay đem thịt đông cho đẩy ngã. Cũng cầm dùng khinh miệt ánh mắt. Ăn thịt đông chính là linh cẩu cùng chó hoang như thế hạ lưu. Uy nghiêm sư tử không ăn thịt đông. Muốn ăn thịt tươi, đào hang chuột ăn tươi mới nhất chuột thịt. Nó tìm cái hang chuột, mời lão sư tử cùng đi đào chuột. Lão sư tử không rõ điểm ấy. Nó thành thành thật thật gặm thịt đông. Bất quá nó răng lợi không tốt lắm. Ăn thịt đông xác thực ăn không quá động. Bất quá lão sư tử nhận qua khổ bị qua tội. Nó biết đầu năm nay có ăn cũng không tệ rồi. Không có khả năng chọn 3 lấy 4. Simba đào hang chuột. Nó liền thành thành thật thật gặm thịt đông. Kiên nhẫn đem phía ngoài tầng băng gặm mở sau cắn xuống bên trong thịt nuốt vào trong miệng. Nó chính vất vả gặm. Simba móc ra một con chuột một bàn tay chụp chết tha đi qua cho lão sư tử. Lão sư tử hít hà. Mới mẻ huyết nhục dù sao cũng so tảng băng có sức hấp dẫn. Lão sư tử một ngụm nuốt xuống. Simba cho nó một cái cùng ta khô chuẩn không sai ánh mắt. Lại đi cố gắng đào hang chuột. Thảo nguyên chuột đồng đụng phải Simba tiểu đội cũng là không may. Simba móng vuốt không sắc bén thế nhưng là rất có lực. Đặc biệt thích hợp mở rộng hang chuột. Mà chuột một khi bị nó ngăn ở trong động không có chảy. Vừa ló đầu liền sẽ bị đập choáng chụp chết. Ngẫu nhiên có chuột vận khí tốt có thể theo nó dưới vuốt trốn được một mạng. Có thể Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa canh giữ ở bên cạnh. Chuột không chạy nổi báo săn cùng báo Java. Lão sư tử lại là ăn chuột lại là ăn thịt đông. Nó đã thật lâu không có hưởng thụ qua dạng này không làm mà hưởng khoái cảm. Đưa đến miệng thịt để nó kích động không thôi. Nó không phải không hiểu quy củ sư tử. Ăn hết thịt đông sau nó nhét đầy cái bao tử có tinh thần. Sau đó bắt đầu huấn luyện Simba. Có thể hay không đoạt lại lão bà coi như toàn bộ nhờ Simba. Điểm ấy nó rất rõ ràng. Phát hiện lão sư tử muốn huấn luyện Simba vẫn là Nicole. Nicole nhường hắn đến xem náo nhiệt. Ngươi xem lão sư vương đây là tại làm gì? Dương Thúc bảo đứng ở trên lầu nhìn xuống đi. Nhìn thấy lão sư vương dùng móng vuốt vỗ mặt đất hướng phía trước vọt. Vọt xong sau nó quay đầu nhìn về phía Simba. Simba nhìn nó như xem mẹ ruột. Nó mẹ ruột gọi Sabi. Lão sư tử đối Simba nhẹ nhàng gầm rú một tiếng. Trở về một lần nữa làm mẫu. Móng vuốt vỗ mặt đất mượn lực xông về phía trước. Xông đi lên nháy mắt lại lần nữa nâng lên móng vuốt vỗ xuống. Này gọi tá lực đả lực. Simba nhìn nó ánh mắt. Sabi x2. Nhàn rỗi không chuyện gì khô cùng đi đào hang chuột chẳng phải sung sướng. Người trong này nhảy tới nhảy lui làm gì? Nó hoàn toàn không hiểu rõ lão sư tử theo đuổi. Simba còn không có tiến vào tính chất thành thục giai đoạn. Nó đối sư tử cái không hề theo đuổi. Ở trong mắt nó sư tử cái nào có thư chuột chơi vui. Dương Tiểu Hắc giã tính 10 phần. Ngược lại là theo lão sư tử trong động tác nhìn ra một ít môn đạo. Nó nghĩ đến học, thế nhưng là lão sư tử không nước tiểu nó. Lão sư tử đời này nếm qua báo. Nó sẽ không đem kinh nghiệm chiến đấu của mình truyền thụ cho đồ ăn. Có thể Simba đối với nó kinh nghiệm chiến đấu không hề hứng thú. Nó chỉ muốn đi đối phó hang chuột. bởi vì đây là Dương Thúc bảo dạy nó. Nó đối lão Dương trung thành tuyệt đối. Lão sư tử đến sau ngày đó minh bạch chuyện này. Simba lớn lên rất tốt, cơ bắp đường cong rất tuyệt, khung xương rất thô to, rất có thể sẽ trưởng thành vì hùng bá thiên hạ siêu cấp hùng sư. Thế nhưng là này hùng sư đối cái gì trấn thủ bát phương? Huyết chiến thiên hạ không hề hứng thú, nó liền muốn đào hang chuột. Lão sư tử tức nổ tung, nó đời này từng có rất nhiều hùng sư nhi tử, cũng đã gặp rất nhiều khiêu chiến nó cùng nó muốn khiêu chiến hùng sư. Nhưng chưa từng thấy giống Simba như vậy không có lòng cầu tiến. Cá ướp muối còn biết gió thổi thời điểm lay động một cái. Simba không biết, liền biết đào hang chuột. Lão sư tử khí cũng tới đào hang chuột. Ngươi không phải muốn đào sao? Đi, kia ta đừng đi đi săn. Cũng không đi khiêu chiến đối thủ cướp lão bà. Ta liền đào hang chuột tốt. Nó móc sau một lúc đào được một cái thỏ rừng. Thỏ rừng so với chuột đồng mập nhiều. Bảo hộ khu trồng cỏ to mọng còn có dinh dưỡng. Thỏ rừng nhóm lớn lên so nuôi trong nhà thịt thỏ còn béo. Lão sư tử miệng vừa hạ xuống, miệng đầy đều là ấm áp thỏ máu cùng kiều nộn thịt thỏ. Trong chớp nhoáng này, nó trầm mặc, bao lâu không ăn được mỹ vị như vậy thịt tươi. Nó nhớ không rõ, thời gian thật dài đến nay nó chỉ có thể ăn động vật hư thối thi thể. Cùng linh cẩu chó hoang cướp ít đồ ăn, thời gian này quá khổ. Sau đó lão sư tử cũng không quản báo thù đại kế. Nó đi theo Simba cùng một chỗ đào hang chuột cùng con thỏ động. Dương Thúc Bảo nhìn thấy bọn chúng đào mở trong huyệt động có con rết lớn. Thế là phối hợp với cùng đi đào. Từ xế chiều 4 giờ đến mặt trời lặn thời gian, hắn vậy mà thu hoạch mười mấy đầu con rết lớn. Ban đêm, hắn trên đồng cỏ dâng lên hỏa bắt đầu nướng con rết lớn. Nikon mở ra hai bình bia, đưa cho hắn một bình chính mình lưu một bình. Lão Dương chuyển động con rết xuyến hỏi, ngươi còn buồn nôn sao? Ta đề nghị ngươi kiểm tra một chút, cũng đừng thật mang thai. Mang thai không thể uống rượu. Nikon nói ra, không phải mang thai, ta tháng này đại di mụ đều tới qua đâu. Nghe xong lời này lão Dương ngậm miệng, đây quả thật là không có mang thai. Sau đó hắn chuyển mấy lần con rết xuyến lại nói ra. Kia ta đi bệnh viện làm soi dạ dày đi. Người cảm giác này buồn nôn nôn mửa khẳng định là dạ dày không hay lắm. Dạ dày không tốt cũng đừng uống rượu. Nikon cười. Không sao, phản lưu tính chất viêm dạ dày mà thôi. Đến, cho ta một chuỗi con rết lớn. Người nướng mùi vị cũng không tệ lắm. Nghe xong lời này Dương Thúc Bảo đầu lập tức ngang. Còn phải nói gì nữa sao? Này nhất định, xác rết nổ tung, lộ ra bên trong sung mãn thịt bạch bên trong thấu hoàng. Phía trên xoát dầu ô liu, tát cây thì là phấn cùng bột tiêu cay, lại là kiều nộn lại là hương cay. Nhưng so sánh thịt nướng càng động nhân, Dương Thúc Bảo cắn một cái thịt, nóng hầm hập thịt rết rất non. Nhẹ nhàng miệng vừa hạ xuống thịt liền tiến vào trong miệng. Hắn ăn một miếng thịt nướng uống một ngụm bia. Đưa tay nhặt lên một cây gậy gỗ kích động đống lửa tốt hơn thiêu đốt. Ta chuẩn bị làm cái công ích sự nghiệp. Nước sạch bình gốm mở rộng. Ngươi cảm thấy được hay không? Nikun nắm lon bia cười nói. Hướng ai mở rộng? Dương Thúc Bảo nói ra. Theo nông qua ngựa bắt đầu đi. Hướng người Zulu bộ lạc nha, khu ổ chuột nha những địa phương này mở rộng, lúc đầu ta là định đem bảo hộ khu tin tức in ở phía trên. Sau đó cho bảo hộ khu đánh quảng cáo, nhưng là về sau có càng quan trọng hơn mục đích, việc này có thể làm thành đối ta trợ giúp tương đối lớn. Nikon gật đầu nói, đã ngươi cảm thấy nhất định phải tiến hành, vậy liền đi tiến hành đi, về phần được hay không? Vậy liền để Thượng Đế đến quyết định. Đống lửa thiêu đốt, gỗ phát ra lốp bốp thanh âm. Dương Thúc Bảo đưa trong tay gậy gỗ ném vào đống lửa bên trong sau đó nằm xuống. Phía sau là Simba rắn chắc thân thể. vừa vặn làm cái nệm lớn dừa. Đại học công nghệ Durban du học sinh thử qua, không đại sự, cho nên chúng ta không có khả năng chỉ riêng chờ lấy thượng đế làm quyết định. Vẫn là phải dựa vào chính mình, sự do người làm nha. Ngủ say Simba cảm giác không thoải mái lung lay cái mông. Dương Thúc Bảo cởi giày đặt ở trước mặt nó. Simba mở to mắt nhìn thấy này quen thuộc vũ khí. Lập tức đàng hoàng không lại lắc lư. Ngươi tùy tiện dựa, lão ca, ta không nhúc nhích, động một cái coi như ta thua được hay không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.